Chương 2385, 2646 Hiên Viên yêu loạn. Lâm Thiên Diêu về tới cái này đồng quan trong, mà tâm tình của hắn cũng không có trầm tĩnh lại. Qua không có bao lâu thời gian, Na Cha liền đi đến. Mà từ trên người của hắn, Lâm Thiên Diêu không cảm giác hai người kia khí tức. Xin lỗi, sư phụ, ta đem bọn họ thả đi. Ngươi trách phạt ta đi. Na Cha nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó trực tiếp quỳ xuống trước Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, kỳ thực, kết quả này, hắn đã sớm dự liệu được, vì vậy, lúc này, không có chút nào kinh ngạc. Hắn đối với mình tên đồ đệ này, vẫn tính là hiểu rõ. Hơn nữa, hắn vừa rồi nói như vậy, kỳ thực, cũng là bởi vì biết, Na Cha sẽ làm ra tới quyết định như vậy. Đứng lên đi, chuyện này, không trách ngươi. Bọn họ đúng là vẫn còn ngươi huynh trưởng, bọn họ có thể đối với ngươi hạ sát thủ, ngươi lại không thể quyết tâm tàn nhẫn tới. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện phải làm. Na Cha vốn đang cho rằng Lâm Thiên Diêu muốn trách phạt hắn đâu, lúc này, lại không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu cứ như vậy hướng về phía hắn nói rằng. Còn đứng ngay đó làm gì còn không nắm chặt trở về. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn ngốc ngẩn người ra đó, không có nhúc nhích, liền thúc giục một câu. Na Cha cái này mực có như ở trong ngộng mới tỉnh mở dạng, phản ứng lại, liền muốn cất bước, hướng phía bên ngoài đi. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiên Diêu chợt gọi hắn lại, có một số việc, lần một lần hai không thể liên tục. Nhân tử cùng thiện lương, cũng muốn trước đây có thể bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, ta nói ý của lời này, ngươi hiểu không? Lâm Thiên Diêu liền hướng về phía hắn nói một câu nói như vậy, mà Na Cha suy tư một chút sau đó, hướng về phía Lâm Thiên Diêu, kiên định gật đầu. Đệ tử nhớ kỹ Lâm Thiên Diêu hỏi là hắn đã hiểu ra chưa, thế nhưng, hắn lại trả lời chính mình nhớ kỹ. Như vậy đáp phi sở vấn ngươi đi xuống đi. Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì thêm, để hắn ly khai. Có phải hay không nên đem Dương Tiễn kêu đến có hắn ở Na Cha bên người, ta cũng có thể yên tâm sinh ra. Lâm Thiên Diêu như vậy do dự mà, Dương Tiễn làm việc, hắn là hết sức yên tâm. Chỉ là, lúc này, Dương Tiễn, hắn giúp xong chuyện của mình sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi lại nghĩ đến trước đây không lâu một buổi tối, Dương Tiễn tìm tới chính mình, sau đó thỉnh cầu tự hắn phải tạm thời ly khai một đoạn thời gian. Lâm Thiên Diêu biết hắn muốn đi làm cái gì, hắn hôm nay là Kim Tiên, mà Lâm Thiên Diêu cũng hồi quy, cho nên, có một việc, hắn nhất định phải đi làm. Chỉ bất quá, nghĩ đến hắn phải đối mặt người kia, Lâm Thiên Diêu đã từng muốn xuất thủ trợ giúp hắn, chỉ là, Dương Tiễn lại giống như là đoán được chính mình sư phụ tâm tư giống nhau, kiên quyết không chịu để cho Lâm Thiên Diêu nhúng tay chuyện này. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng chỉ đành tùy hắn đi. May mắn, Dương Tiễn cho tới bây giờ chính là một cái có chừng mực nhân, hắn sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Chỉ là, đều thời gian dài như vậy trôi qua, còn không có nghe được cái gì tin tức, là không phải, xảy ra vấn đề gì. Lâm Thiên Diêu nghĩ đi nghĩ lại, nguyên tắc bên trong, Dương Tiễn tuy là không phải vào lúc này hoàn thành phá núi cứu mẹ chuyện này, thế nhưng, thực lực của hắn cũng nên là cùng bây giờ Dương Tiễn kém không nhiều mới đúng. Vừa nghĩ như thế, Lâm Thiên Diêu liền an tâm tới. Hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, e rằng, hắn còn đang vội vàng, các lộ hủy trở qua một đoạn thời gian, dĩ nhiên là được rồi. Cái kia, Dương Tiễn vội vàng cùng với chính mình sự tình, không thể bị quấy rầy, đã bảo Hoàng Thiên Hóa qua đây sao? Dù sao, lấy Na Cha hiện tại cái này cha nở dê tha y, Lâm Thiên Diêu thực sự có chút không yên lòng. Sư phụ vô cùng trọng yếu, thế nhưng, bằng hữu làm bạn, cũng là không thể thiếu. Chỉ là, Hoàng Thiên Hóa hiện tại đang ở liền một môn cực kỳ trọng yếu võ thuật, hơn nữa, ở nguyên lai trong kế hoạch, Hoàng Thiên Hóa, nên theo phụ thân của hắn, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cùng đi đến. Hiện tại, vẫn chưa tới sử dụng chi này kỳ binh thời điểm. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ đành bỏ đi chú ý đối với Na Cha mà nói, khoảng thời gian này từng trải là một hồi đau khổ, thế nhưng, lại làm sao không phải một hồi tạo hóa đâu? Nếu như, hắn có thể đủ vượt đi qua, kia đối với hắn tu hành, tự nhiên có lợi thật lớn. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu đã bỏ đi cái chủ ý này. Chỉ là, ngay vào lúc này, hắn chợt trong lòng hơi động, sau đó, cũng cảm giác được một hồi bất an mãnh liệt. Từ nơi sâu xa, hắn dường như cảm giác được, ở xa xôi một chỗ địa phương, đang ở phát xảy ra chuyện gì. Phân thân của ta Lâm Thiên Diêu ngay lập tức sẽ thôi diễn đi ra, sau đó, lại hư lạnh một tiếng, Quảng Thanh Tử, ngươi rốt cục vẫn phải động thủ. Hắn nói đến đây nói, mà thân ảnh của hắn, một giây kế tiếp, liền biến mất ở bên này. Hắn bây giờ là chuẩn thánh tu vi, sở hữu thiên hạ cực nhanh, hơn nữa, xảy ra chuyện địa phương, còn có hắn một giọt huyết tinh, vì vậy, hắn căn bản là vô dụng bao lâu thời gian, đã đến xảy ra chuyện địa phương. Cái này địa phương tuy là ở trong nguyên tắc không có chính thức xuất hiện qua, thế nhưng, nó tên tuổi, lại hết sức vang sáng. Bởi vì nơi này đi ra ba cái họa quốc cương dân yêu quái, cái này địa phương tên, là Hiên Viên Mộ Phần. Kỳ thực, Có một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu cũng hết sức kỳ quái, vì sao hoàng đế Hiên Viên mộ chôn quần áo và di vật vậy mà lại bị yêu quái chiếm giữ. Thế nhưng, cái này vốn là cũng không phải đại sự tình gì, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không có quá để tâm. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu thực sự đến nơi này sau đó, lại mới có minh bạch nguyên nhân. Bởi vì nơi này tinh khí, thật sự là quá nồng đậm. Hơn nữa, bên này, còn có ti ti lũ lũ đại đạo quang mang đang lóe lên. Nếu như ở cái này địa phương tu đạo, vô luận là cái gì giống, không hề nghi ngờ, có thể càng thêm thuận lợi thành đạo, cho dù là yêu quái cũng không ngoại lệ. Mà càng thêm tuyệt không thể tả chính là, nơi này pháp trận, không biết là chuyện gì xảy ra, lại bị người cho phá hư hết. Nói cách khác, bên này, chỉ là có tinh khí, nhưng là lại không có pháp trận thủ hộ, vì vậy, không hề nghi ngờ, nơi đây, là được yêu quái chỗ vui chơi. Chỉ là, ngày xưa yêu quái chỗ vui chơi, hôm nay, lại thành ác mộng chi thổ. Quảng Thanh Tử, từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời, trưởng tâm lôi liền hạ xuống, vô số tiểu yêu quái, chạy trối chết, thế nhưng, làm sao có thể đủ trốn được cái này thiên phạt.